Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1481, người trẻ tuổi bước ra từ vương trướng 4. Đây là sách đặt lâu dài, khiến Phạm Nhàn phải âm thầm bội phục. Cho dù bây giờ chỉ buôn bán đồ xa xỉ, chỉ cần bảo đảm việc thông thương trên thảo nguyên, ai biết các thương nhân Khánh Quốc, Đông Di, Bắc Tề liệu có vì lợi ít lén lút cung cấp vật tư sinh hoạt và quân sự cho người Hồ hay không. Cứ thế, biên giới dần lỏng lẻo và người Hồ ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay, cuối cùng cũng đến vương trướng. Ngắm biển Nguyệt Nha dưới ngọn núi cô độc kia, nhìn thảo nguyên xanh mướt, Phạm Nhàn cũng cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt mỹ nơi đây. Quả thật, vương trướng hoàn toàn khác biệt, mang dáng vẻ uy nghi đặc trưng riêng. Đặc biệt là những cánh đồng cỏ xanh mướt khiến Phạm Nhàn cảm thấy rất kỳ lạ, đây là mùa thu, sao cỏ vẫn xanh như vậy? Ở phía bên kia ngọn núi cô độc, vô số bò dê rải rác trên thảo nguyên bao la. Các thiếu nữ người Hồ đang ở bên bờ biển Nguyệt Nha rửa bình gốm, chuẩn bị đón khách từ Trung Nguyên đến. Một không gian yên tĩnh, bầu trời ở đây dường như thấp hơn nhiều so với nơi khác, gần như chạm tới mặt đất thảo nguyên. Gió thu thổi nhẹ nhẹ, cỏ cây cúi thấp, thật trong lành. Phạm Nhàn xuống ngựa, liếc nhìn quan viên giám sát viện phía sau, mỉm cười, quay đầu ngắm cảnh đẹp trước mắt, không khỏi lắc đầu. Chàng trai người Hồ dẫn những thương nhân Trung Nguyên mệt mỏi này vào trong lều vải cạnh biển Nguyệt Nha, để họ nghỉ ngơi, rồi rất thành khẩn nói. Là đợi ít lâu nữa, đại vương sẽ đích thân thiết đãi các vị khách quý. Đội buôn lần này có lẽ là đoàn lớn nhất cả mùa thu, nên vương trướng tiếp đãi rất chu đáo. Nhưng trong lòng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy kỳ lạ, thái độ của người Hồ dường như quá tốt, lẽ nào Tùng Chi tiên lệnh có ảnh hưởng lớn đến vương trướng như vậy? Ăn uống đôi chút, Phạm Nhàn xoa bụng đi ra khỏi lều, bước ra bãi cỏ ven biển Nguyệt Nha, híp mắt ngắm cảnh chung quanh. Hiện giờ y là thương nhân, ngoại trừ không được dòm ngó gần vương trướng, người Hồ không cấm các thương nhân Trung Nguyên đi lại, trên thảo nguyên không ai biết y nên y cũng yên tâm về an toàn, tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái. Trời cao vời vợi, đồng cỏ mênh mông. Chỉ kịp nói được mấy chữ, Phạm Nhàn đã bị một tiếng reo hò bên cạnh làm gián đoạn. Quay đầu nhìn lại, Phạm Nhàn thấy một người trẻ tuổi nhanh chóng tiến đến bên cạnh, hối hả gọi khen hay. Ta chỉ nói có mấy chữ, có chỗ nào hay chứ? Phạm Nhàn mỉm cười nhìn người trẻ tuổi có dáng vẻ người Trung Nguyên này, đôi mắt vô thức liếc nhìn vương trướng rộng lớn cách đó không xa. Trước đó ở trên cánh đồng cỏ, y đã thấy thanh niên này đi ra từ vương trướng. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn người trẻ tuổi, nụ cười ẩn giấu suy nghĩ sâu xa. Mà người kia không hề hay biết y đã đứng trên cánh đồng cỏ một lúc, nhìn thanh niên từ vương trướng bước ra, chờ đợi hắn dần tiến lại gần cánh đồng cỏ này rồi mới nói ra mấy chữ đó. Y muốn tạo cơ hội cho thanh niên bắt chuyện, vì biết người từ vương trướng bước ra nhất định rất muốn nói chuyện với thương nhân Trung Nguyên. Thơ chuyện là môn nghệ thuật Phạm Nhàn thành thạo nhất, ngay cả thánh nữ Hải Đường thuở trước cũng bại dưới khẩu công của y, huống hồ là thanh niên này. Đương nhiên là hay rồi. Thanh niên ha hả cười đáp, dù chỉ mấy chữ, nhưng đã thể hiện được khí thế của thảo nguyên. Rõ ràng đây là một cái cớ, thanh niên ở thảo nguyên cô đơn đã lâu, rất muốn nói chuyện với người Trung Nguyên để xua tan nỗi nhớ quê hương. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại giám sát viện, Phạm Nhàn nhanh chóng nhận ra thanh niên này rõ ràng không phải người Hồ nhưng lại đi ra từ vương trướng. Chắc chắn có liên quan đến người mà y đang truy tìm, nên y mới ra tay. Người Trung Nguyên à? Phạm Nhàn nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, hỏi, sao? Dọc đường không thấy ngươi trong đội buôn. Lần trước còn dư hàng hóa chưa bán hết, đại vương đãi khách rất tốt nên ta ở lại xem có cơ hội làm ăn gì không? Rõ ràng thanh niên này nói dối không? Giỏi, giọng điệu khiến Phạm Nhàn nghe ra một vài vấn đề. Đây là lần đầu ta đến. Phạm Nhàn cười ha hả, chỉ về phía biển Nguyệt Nha và thảo nguyên phía trước, nói, không ngờ cảnh đẹp trên thảo nguyên lại mê người đến thế. nhìn lâu rồi cũng sẽ chán thôi. Thanh niên kia cười khổ nói. Ồ, hôm nay ta mới đến, chưa kịp cảm thấy chán. Ngươi ở đây bao lâu? Rồi. Phạm Nhàn tò mò hỏi, người ta bảo người Hồ mang rợ, ngươi sống ở đây. Không sợ bọn họ đột nhiên phát cuồng à? Sau khi cải trang, Phạm Nhàn sở hữu khuôn mặt thanh tú, chân thành, cộng. Thêm giọng điệu tự nhiên và thái độ thành tâm, rất dễ khiến người khác tin. Tưởng. Cuộc trò chuyện của y với thanh niên này diễn ra rất tự nhiên. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1482, Thiền Vu 1. Thanh niên tự xưng họ Ngụy, tên Vô Thành, chắc là tên giả. Theo lời hắn. Hắn cũng là thương nhân đi vào thảo nguyên buôn bán nhưng bị mắc kẹt ở lại. Đây đã 3 tháng. Có điều, Phạm Nhàn đã có suy tính trong lòng, tất nhiên sẽ không tin những lý do đó. Là thương nhân, làm sao có thể dễ dàng ra vào vương trướng như vậy? Hữu tâm tính toán vô tâm, dùng thái độ chân thành đối phó với thanh niên. Nhớ nhà, Phạm Nhàn dễ dàng lừa gạt khiến hắn nói ra một số điều. Đặc biệt là đôi giày da người Hồ đã bị mài mòn của thanh niên, tiết lộ hắn đã ở Thảo Nguyên đã lâu. Qua đó, Phạm Nhàn thu thập được nhiều thông tin hữu ích, ví dụ như người Trung Nguyên ở vương trướng không chỉ một mình thanh niên này, tối thiểu cũng phải 10 người trở lên, hay những thay đổi nhỏ của vương trướng trong 2 năm qua, dù sao đây cũng là địa bàn của người Hồ, lần này hết hàng rồi, Ngụy huynh nên về Trung Nguyên. Phạm Nhàn chân thành mời, đi cùng đoàn buôn. Chúng ta trên đường đi an toàn cũng được bảo đảm. Ngụy Vô Thành sững sờ, không biết trả lời sao, nhìn nét mặt chân thành của thương nhân trẻ tuổi này, trong lòng hắn có chút áy náy. Hắn không hiểu tại sao lại có thể trò chuyện thoải mái như vậy với thương nhân trẻ tuổi bình thường này, nhưng cảm nhận được đối phương đáng tin cậy. Nếu suy luận này của Ngụy Vô Thành lan truyền, chắc người trong thiên hạ sẽ cười đến rụng răng. Phạm Nhàn là người đáng tin cậy. Được, ta sẽ thưa chuyện với trưởng bối trong tộc. Ngụy Vô Thành miễn cưỡng cười đáp. Nhưng Phạm Nhàn sẽ không ngu đến mức trực tiếp vạch trần điểm này, chỉ đứng dậy phủi mông nói, Ngụy huynh, tối gặp lại. Buổi tối, Tây Hồ Vương trướng thiết yến chiêu đãi các thương nhân Trung Nguyên. Nếu Ngụy Vô Thành thực sự là thương nhân, chắc chắn sẽ gặp y ở yến. Ngụy Vô Thành do dự một lúc rồi giải thích, bữa tiệc buổi tối là chiêu đãi. Các ngươi, chúng ta e là không đến đâu. Ngụy Vô Thành không có khẩu âm người Hồ, nhưng hắn chắc chắn không phải thương nhân. Phạm Nhàn uống một mụn rượu sữa dê, nhăn mặt khó chịu, nói với một phong nhi bên cạnh, hơn nữa hắn ở trên thảo nguyên ít nhất một năm, còn có ít nhất còn mười mấy người nữa có thể tự do ra vào vương trướng như hắn. Một phong nhi liếc nhìn đại nhân, hạ giọng hỏi, có phải là người chúng ta đang tìm không? Có lẽ gần đúng rồi. Dường như Phạm Nhàn cũng không ngờ vận may của mình tốt đến thế, nhưng lập tức lắc đầu, nhưng Ngụy Vô Thành không phải gian tế chuyên nghiệp, nếu không đã chẳng thể mắc sai lầm lớn như vậy. Ta đang tự hỏi, những người Trung Nguyên này ở lại lãnh thổ Tây Hồ là có ý đồ gì? Phạm Nhàn đặt chén xuống, nhìn một phong nhi nói, quan trọng nhất là người tên Tùng Chi tiên lệnh vẫn chưa xuất hiện. Cho dù Ngụy Vô Thành có thể giúp Tây Hồ điều gì, vương trướng lại tin tưởng nhóm người này chắc chắn là vì Tùng Chi tiên lệnh. Theo ý đại nhân, ta đã đi hỏi thăm, nhưng không dám nói thẳng tên, sợ thu hút sự chú ý của người khác. Một phong nhi tâu. Có điều, trong hơn 2 năm qua, Thiền Vu Tây Hồ không hề sát nạp phi nạp thiếp, thậm chí ngoài chính thất ra còn chẳng có người phụ nữ nào khác. Phạm Nhàn dừng một lúc, từ đầu y đã nghĩ Tùng Chi tiên lệnh là nữ nên. Một phong nhi mới tra xét từ góc độ đó. Nhưng nghe trình báo của hắn, Phạm Nhàn tự cười chế giễu. Nếu thực sự là cô ấy, sao có thể đi làm sủng thiếp cho Thiền Vu chứ? Còn một vấn đề nữa. Một phong nhi nghiêm túc nói, ta cảm thấy sự xuất hiện của Ngụy Vô Thành quá trùng hợp, đến mức khó tin, lời nói của hắn cũng không hoàn toàn đáng tin. Nếu đó là cạm bẫy hoặc lừa dối thì sao? Mục tiêu của ta vốn không phải nhóm người Trung Nguyên trong vương trướng. Phạm Nhàn cúi đầu nói. Sự xuất hiện của Ngụy Vô Thành có vẻ rất trùng hợp với ngươi, nhưng với ta thì không hề. Hắn lắc đầu nói. Thảo Nguyên và Trung Nguyên hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Ngươi không ở đây ít nhất nửa năm thì không thể hiểu được nỗi nhớ quê hương của họ. Ngụy Vô Thành vẫn còn trẻ, nỗi nhớ nhà khó mà kiềm chế. Thấy chúng ta là thương nhân Trung Nguyên, đương nhiên hắn muốn nói chuyện, nghe xem quê nhà đã xảy ra chuyện gì thú vị. Nhớ quê hương thật sự khiến con người khổ sở đến thế sao? Mộc Phong Nhi cau mày, thầm nghĩ bản thân sau khi chuyển đến Khải Niên tiểu tổ cũng từng được phái ra ngoài làm việc, nhưng không hề cảm thấy như vậy. Dường như đoán được suy nghĩ của Mộc Phong Nhi, Phạm Nhàn nói. Ra ngoài làm việc sẽ có ngày kết thúc, nhưng những người Trung Nguyên ra vào vương trướng, hay nói cách khác là người Bắc Tề, có thể họ sẽ không bao giờ trở lại quê hương. Nói xong câu đó, y im lặng. Y hiểu rõ tâm trạng của Ngụy Vô Thành là bởi vì Phạm Nhàn rất rõ nỗi lòng của kẻ xa xứ khó về, lưu lạc nơi đất khách quê. Người, trong lòng áp đầy những cảm xúc dồn nén. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1483, Thiền Vu 2. Giống như chính y, rời xa thế giới đầy mùi thuốc ấy, sẽ không bao giờ quay trở lại, dù không hề than thở, nhưng vẫn nhớ mãi không quên. Cho dù Ngụy Vô Thành nhớ nhà, muốn nói chuyện với thương nhân Trung Nguyên, nhưng mọi người trong vương trướng không sợ hắn nói lỡ lời. Sao? Hắn dùng thân phận thương nhân, chúng ta không thể xâm nhập vương trướng xem quá trình bàn bạc của quý tộc Tây Hồ, ai có thể chứng minh được gì? Rõ ràng Mộc Phong Nhi vẫn rất lo ngại việc Ngụy Vô Thành và đại nhân gặp nhau tình cờ, cau mày nói. Có điều vẫn thấy rất kỳ lạ, nếu chỉ muốn nói chuyện phiếm, tại sao hắn không đi tìm thương nhân Hùng Gia, hay tìm ta mà lại tìm đến đại nhân? Phạm Nhàn im lặng một lúc, một nụ cười đáng yêu nở trên môi, mở miệng. Ta gặp Ngụy Vô Thành, vốn không phải tình cờ. Khi hắn đi ra khỏi vương trướng, ta đã đứng trên đồng cỏ quan sát từng cử chỉ của hắn. Mộc Phong Nhi cũng chứng kiến rõ cảnh tượng đó, hắn đứng trước lều vải cạnh biển Nguyệt Nha, thấy đại nhân đứng trên đồng cỏ ngắm nhìn hồ nước Thảo Nguyên. Ta trông khá đẹp trai, cho dù cải trang cũng vẫn đẹp trai. Phạm Nhàn cười nói, hơn nữa tạo cảm giác thân thiện, khiến người khác muốn tiếp cận. Khi ta đứng trên cỏ, các cô gái hồ bên bờ hồ nhìn ta say đắm đấy, ngươi không thấy sao? Sắc mặt Mộc Phong Nhi thay đổi, lời tự khen như vậy thật khó trả lời. Nhưng hắn cũng biết, đại nhân nói đúng sự thật, dù cải trang thành thương nhân bình thường, y vẫn là người hấp dẫn nhất trong đội buôn. Ta đứng trên cỏ là để thu hút sự chú ý của thanh niên vội vã rời khỏi vương trướng. Phạm Nhàn nói, ta muốn hắn nhìn thấy ta rồi đến tìm ta nói chuyện. Có thể nói ta đã dụ dỗ Ngụy Vô Thành đến tìm ta, cũng không sai. Mộc Phong Nhi đành bất lực nhún vai, nói. Hóa ra là Mỹ Nam kế. Hai người trò chuyện trong lều, thực ra là chờ đến lúc mặt trời lặn xuống biển Nguyệt Nha, bữa tiệc tối ở vương trướng bắt đầu. Không lâu sau, một người hồ đến mời khách. Các thương nhân từ trong lều đổ ra, không mang hàng hóa mà trong tay là lễ vật quý giá dâng lên Thiền Vu. Mộc Phong Nhi cũng mang theo một số, sắp xếp cụ thể ra sao Phạm Nhàn cũng không rõ. Y đi sau cùng, lặng lẽ tiến về vương trướng. Trong chiếc lều lớn nhất dưới chân núi, lá vương kỳ cao vút vững chải thể, hiện địa vị cao quý và uy quyền của người bên trong. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Phạm Nhàn dâng lên cảm giác kỳ lạ. Đây là vương trướng của Tây Hồ, chủ nhân của Thảo Nguyên. Quân đội Khánh Quốc đã chiến đấu vô số năm với chủ nhân Thảo Nguyên nhưng chưa bao giờ tìm thấy lá vương kỳ này. Bởi vì vương trướng Tây Hồ luôn di chuyển, hơn nữa hành tung bí ẩn, nên dù là Khánh Đế thân chinh phương Tây hay các cuộc tấn công liên tiếp của Đại Hoàng tử và Diệp gia sau này, đều không tìm thấy được đối phương, thậm chí còn không thể tiếp cận. Bước chân Phạm Nhàn di chuyển chậm rãi, suy nghĩ Vương Trướng mà hàng. Vạn kỵ binh không thể tiếp cận giờ đây trước mặt mình, sức hấp dẫn và cám dỗ thật lớn. Nhưng rồi y bình tĩnh lại, việc Vương Trướng Tây Hồ dám công khai như thế chứng tỏ ý đồ và sự thay đổi do nhóm người Trung Nguyên mang lại. Đến lúc bước vào Phạm Nhàn mới phát hiện cái lều này giống cung điện. Hơn là lều trại, mái tông phía trên vẽ những họa tiết đặc biệt. Trong đường vân có ánh sáng lạ, nét vẽ kỳ dị tạo cảm giác quen thuộc quái lạ cho Phạm Nhàn. Dường như đã từng thấy ở đâu đó. Phạm Nhàn với thân phận phó chủ sự của thương hội hàng đầu Sa Châu, địa vị thấp hơn nhiều so với các đại thương nhân khác. Y chỉ đi theo một phong nhi ngồi ở vị trí gần cửa ra vào nhất. Còn chủ nhân Thảo Nguyên, quân vương Tây Hồ thì ngồi ở vị trí chủ vị sâu nhất. Trong trướng tối om, Phạm Nhàn khó nhìn rõ khuôn mặt Thiền Vu. Y hiếp mắt, cố gắng nhìn về phía đó mà không gây chú ý, chỉ đoán chừng đó là một người trung niên trên 30 tuổi. Sau đó, Phạm Nhàn nhận ra thái độ bình tĩnh của mình quả thật cần thiết. Bởi bên cạnh vị quân vương Tây Hồ là 6-7 cao thủ người Hồ lạnh lùng nhìn xuống chỗ dưới. Đó là những cao thủ thực sự, có 3-4 người thậm chí còn mạnh hơn Hồ ca. Phạm Nhàn cúi đầu, tự đánh giá dù phát huy hết sức vẫn chỉ đối phó được 4 người, huống hồ vị quân vương Thảo Nguyên bí ẩn kia, tư thế ngồi vững chắc đầy khí phách hổ lang, khó mà đoán được thực lực. Trong hang hổ mà muốn bắt hổ vương, đó không phải là can đảm mà là ngu xuẩn. Hơn nữa, Phạm Nhàn không có chí hướng hy sinh như đội kỵ binh thép Khánh Quốc, nên cúi đầu cắn thịt dê, im lặng lắng nghe. Đáng tiếc trong tiệc không có nhiều thông tin đáng ghi nhớ. Thịt dê ngon, tỳ nữ Hồ tộc rót rượu cũng đầy sức sống. Nhưng lời ca ngợi của thương nhân và lời chúc mừng của các chủ trại khiến Phạm Nhàn có phần nhàm chán. Thiền Vu cũng không phải người thô lỗ như Phạm Nhàn tưởng, thậm chí trong yến tiệc ròng rã hơn một canh giờ mà chỉ nói có 3 câu. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1484, Thiền Vu ba. Nhưng ba nói câu ấy khiến Phạm Nhàn cảm thấy ớn lạnh, dù lời lẽ khách khí nhưng ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ. Trong hồ sơ tình báo chi tiết của giám sát viện, ghi chép về Thiền Vu này không nhiều. Một là vì vương trướng vốn bí ẩn, hai là vì những năm gần đây. Do liên tục bị Khánh Quốc đánh bại, quyền lực của Tây Hồ và ảnh hưởng của Thiền Vu Vương Đình suy giảm so với trước, uy danh của Tả Hữu Hiền Vương ngày càng lớn. Thậm chí khi phụ thân Thiền Vu qua đời, từng có tin đồn sẽ chọn một trong hai Hiền Vương kế vị. Mặc dù sau đó Thiền Vu đã kế vị Vương Đình trong khó khăn, nhưng trên Thảo Nguyên, hai Hiền Vương vẫn được coi là người mạnh nhất. Công tác tình báo của Khánh Quốc cũng chuyển hướng về hai Hiền Vương, nên có phần xem nhẹ Thiền Vu. Không ngờ Thiền Vu trẻ tuổi hơn 30 lại kiểm soát tốt tình hình trên Thảo Nguyên, bắt đầu làm suy yếu thế lực của hai vị Tả Hữu Hiền Vương. Đặc biệt là bất chấp lời phản đối, hắn đón nhận huynh đệ mang tộc từ cánh đồng Tuyết Phương Bắc, đưa hơn vạn tinh binh Bắc Mang vào đội vệ binh của Vương Đình, thực lực tăng vọt. Hơn nữa, trong vương trướng còn nhiều người Trung Nguyên, rốt cuộc Thiền Vu đang âm mưu gì? Phạm Nhàn vừa uống rượu vừa suy ngẫm ý đồ của vị Thiền Vu trong bóng tối kia. Lúc ấy, Thiền Vu dường như cảm thấy gì đó bất thường, cau mày ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như chim ưng, quét qua một vòng. Nhưng hắn không phát hiện gì, bởi lúc ánh mắt hạ xuống cửa, Phạm Nhàn đang say sưa ngắm nghía bố ngực nở nang của cô gái Tây Hồ bên cạnh, với vẻ câu nệ và miễn cưỡng. Diễn rất tự nhiên vai trò một tùy tùng thương nhân. Vẫn câu nói cũ, Khánh Đế và Phạm Nhàn là hai diễn viên giỏi nhất thế gian. Sau bữa tiệc linh đình, không biết bao nhiêu thương nhân say khướt do người Hồ ép rượu. Đèn dầu trong trướng tỏa khói mờ ảo, Thiền Vu và Tả Hữu Tốc Ích Vương đi nghỉ, chỉ còn hai đại đương hộ và các nam nhân người Hồ tiếp tục ép rượu các thương nhân Trung Nguyên. Phạm Nhàn và một phong nhi đã say bí tỉ từ lâu, bị khiêng về trong lều nằm bất tỉnh. May là người Hồ không hủ bại như lời đồn đại, ít nhất trong lều của các thương nhân không có nữ nhân người Hồ xinh đẹp nằm chung. Sau khi tắt đèn, một Phong Nhi khó nhọc ngồi dậy, quay lại thấy ánh mắt sắc như sói của Phạm Nhàn, không khỏi rùng mình. Tại phố Buôn Đại Thông ở Thanh Châu, một Phong Nhi từng thấy ánh mắt này của đại nhân, hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa thường ngày, không biết có phải. Gió thu lạnh lẽo trên thảo nguyên đã khiến tính tàn nhẫn trong Phạm Nhàn trỗi dậy hay không? Phạm Nhàn đưa một viên thuốc giải rượu, không nói thêm điều gì mà lập tức rời lều, lợi dụng bóng đêm che chở, lẻn qua doanh trại người Hồ, đến núi sau biển Nguyệt Nha. Y buộc chặt y phục, leo lên núi. Lúc sắp lên đỉnh, hắn tìm một tảng đá lồi ra, ngồi sau nó. Lấy từ trong lòng ra một ống nhỏ, cẩn thận lật đi lật lại, rồi kéo dài ra, đưa lên mắt phải. Đó là kính viễn vọng mới nhất do Nội Khố chế tạo, Phạm Nhàn tự thiết kế. Là người đầu tiên sử dụng. Ống đồng im lặng hướng xuống vương trướng Tây Hồ còn ồn ào. Không biết bao lâu, Phạm Nhàn nhíu mày, trong ống đồng y nhìn thấy vị thiền vu kia. Một mình bước ra, rẽ vào một lều nhỏ phía bên phải. Bầu trời đêm đen kịt, sao lấp lánh tuyệt đẹp khiến lòng người rung động. Ánh bạc le lói soi xuống biển Nguyệt Nha, in bóng thành vô số ánh mắt lập lòe. Cỏ bên hồ trải dài mênh mông, gió nhẹ khẽ thổi, như tiếng thì thầm của người đang ngủ say. Vô số lờ vải tỏa ra từ bốn phía biển, kéo dài về phía thảo nguyên, ánh đèn lờ mờ hòa cùng sao trời, còn nhiều lều khác thì chìm trong bóng tối, tắm mình dưới ánh sao. Tay cầm ống kính của Phạm Nhàn hơi rung lên, chăm chú nhìn xuống động. Tỉnh Tây Hồ vương trướng bên bờ biển. Mãi lâu sau, y mới hạ ống xuống, cúi đầu suy tư. Thiền vu Tây Hồ vào cái lờ nhỏ ấy rất lâu chưa ra. Chắc chắn có cao thủ Hồ tộc canh gác xung quanh, nhưng so với thường ngày thì toàn bộ hệ thống phòng vệ lỏng lẻo hơn nhiều, có lẽ vì vị này không muốn cao thủ triều đình ở gần lều nhỏ. Trong lều ấy là ai nhỉ? Phạm Nhàn liếm môi khô khốc, tâm trạng hơi buồn bực. Phát hiện này có phần kỳ lạ, còn kỳ lạ hơn cả việc tình cờ gặp Ngụy Vô Thành. Nhưng y không hề nghi ngờ gì cả, người Hồ không thể tưởng tượng có ai ở trên núi cao quan sát mọi thứ dưới biển Nguyệt Nha. Đây không phải việc con người có thể làm được, khoa học kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất đệ nhất. Phạm Nhàn vuốt nhẹ ống kính, liếm môi, vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi thiền vu bước ra khỏi lều. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1485, 251. Tây Hồ thiền vu tuổi đã quá 30, mặc một bộ áo mỏng manh, đai đao. Lại không có bên người, sau khi bước ra khỏi trướng bồng còn quay lại hơi cúi mình thi lễ, nhìn thần sắc của y ta, có vẻ như cũng không muốn rời đi như vậy. Khóe miệng Phạm Nhàn lộ ra một nụ cười lạnh đầy khinh khỉnh. Vài ngày sau đó, các đại thương hội Trung Nguyên bắt đầu tiến hành trao đổi và thương lượng về hàng hóa liên quan mà đoàn lần này mang theo với các quan lại, quý tộc trong triều đình Tây Hồ, hơn nữa còn chờ đợi người từ vương trướng của hai đại hiền vương đến nơi, nên thời gian đã kéo dài hơn hai ngày. Vương đình chiêu đãi những thương nhân này, tất nhiên là vì vấn đề nhập khẩu vật tư trong tương lai, nhưng chính lần buôn bán mùa thu này cũng đã là một phiên chợ hàng hóa xa xỉ cực lớn. Các vương công quý tộc Tây Hồ sở hữu nguồn tài nguyên sản vật phong phú nhất cả thảo nguyên, trong tay không biết có bao nhiêu vàng bạc châu báu, dùng để mua hàng xa xỉ Trung Nguyên căn bản không chớp mắt. Dù vậy, trong 4-5 ngày này, các thương nhân Trung Nguyên đã bán sạch toàn bộ hàng hóa mang theo. Trong thời gian đó, một Phong Nhi đại diện thương hội đệ nhất Sa Châu, cũng tiếp cận quý nhân Hồ tộc, kiếm được ít tiền lẻ. Còn Phạm Nhàn thì rất đơn giản thực hiện nhiệm vụ của mình, sau đó bắt đầu dạo quanh biển Nguyệt Nha, hoặc là ngắm cảnh, hoặc là bị người khác nhìn ngắm. Không thể phủ nhận rằng, với thân phận thật sự của y, việc làm ra những hành động đó ngay tại trung tâm Vương Đình Tây Hồ, thật sự là hết sức liều lĩnh, thậm chí là ngu xuẩn. Chỗ nhăn giữa hai hàng lông mày của y đã được kéo gần lại một chút, đuôi lông mày được dán lên một chút. Làn da có phần thay đổi, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp đẽ như xưa. Vì vậy, mỗi khi đi dạo trên bãi cỏ và cồn cát gần Nguyệt Nha Hải, y luôn nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng và sâu sắc. Các thiếu nữ Hồ tộc tuy không phóng khoáng như người Trung Nguyên miêu tả, nhưng thái độ của họ đối với tình cảm và nam nhân điển trai chắc chắn nồng nhiệt hơn nhiều. Nếu Phạm Nhàn có thể lộ ra chút cơ bắp đang giấu dưới lớp áo, có lẽ sự nồng nhiệt đó sẽ như ngọn lửa thu, nuốt chửng lấy y. Có điều y cũng không muốn phát triển mối quan hệ không có kết cục nào đó. Trong Hồ tộc, y đi dạo xung quanh biển Nguyệt Nha, chỉ là để trò chuyện với Ngụy Vô Thành mà thôi. Dĩ nhiên, trong tiềm thức y có ý định muốn thu hút sự chú ý của người nào đó hay không, không ai có thể biết được. Cuộc trò chuyện giữa Phạm Nhàn và Ngụy Vô Thành diễn ra rất thuận lợi. Chàng trai trẻ tuổi đến từ Bắc Tề này, chắc đã ở lâu trên thảo nguyên, hiếm khi gặp đối tượng nói chuyện tốt như Phạm Nhàn, thỉnh thoảng lại tìm đến để tâm sự. Từ những ngày trò chuyện, Phạm Nhàn dần nắm được một số việc, chỉ là đến hai ngày cuối cùng, có lẽ Ngụy Vô Thành đã nhận được lời cảnh báo nào đó, nên trong lời nói đã thận trọng hơn. Đồng thời, Phạm Nhàn cũng phát hiện xung quanh mình có thêm một vài ánh mắt chú ý. May mắn là chưa gây ra quá nhiều vấn đề, tâm trí của các vương công quý tộc trong vương trướng vẫn tập trung vào những thương nhân cùng thế lực. Đằng sau mà các thương nhân đại diện, một gã mặt trắng như Phạm Nhàn cũng không quá thu hút sự chú ý trong mắt người Hồ. Y vẫn như mọi ngày, vào nửa đêm leo lên ngọn núi cô độc dốc đứng, cầm ống nhòm quan sát mọi thứ bên bờ Nguyệt Nha Hải. Vào những đêm khuya, không phải ngày nào thiền vu cũng rời vương trướng của mình để đến cái lều nhỏ kia, nhưng tần suất lại khá cao. Phạm Nhàn đã sớm tìm hiểu rõ, mấy cái lờ nhỏ phía sau vương trướng là nơi ở của các tỳ nữ Hồ tộc bình thường, không có gì lạ thường. Điều kỳ lạ là tại sao thiền vu lại đến đó? Điều kỳ lạ nữa là Phạm Nhàn và Mộc Phong Nhi phát hiện ra việc tiếp cận những lều nhỏ đó ngày càng khó khăn, bởi có rất nhiều người âm thầm bảo vệ căn lều bé nhỏ, cách ly nó với thế giới bên bờ biển Nguyệt Nha. Sau bốn đêm liên tiếp phục kích, Phạm Nhàn càng tin tưởng vào suy đoán của mình, có điều trong lòng không khỏi bật cười nhạo báng, cho rằng vị chủ nhân trên thảo nguyên kia, có vẻ quá cung kính. Sắc lạc xuyên. Dưới âm sơn. Trời như vòm khung. Bao trùm cảnh vật bốn phía. Trời cao vời vợi. Đất bao la rộng lớn. Gió thổi rạc cỏ thấy bò dê. Ai biết sông Sắc Lặc là ở đâu không? Âm Sơn có phải là dãy núi phía sau biển này không? Lều trại xung quanh Vương Đình đã được dỡ bỏ nhiều, bốn phía quanh biển Nguyệt Nha trống trải yên tĩnh. Những bộ lạc du mục kia, mỗi người đi một hướng. Thiếu vắng thương nhân Trung Nguyên mang hàng hóa đến, thủ lĩnh các bộ lạc dẫn dắt tộc nhân quay về quê nhà, xưa nay sức hấp dẫn của Vương Đình đối với họ khó sánh được với hàng hóa Trung Nguyên. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1486, 252. Trong một căn lều yên tĩnh, Ngụy Vô Thành, người đã trở thành nhân viên kiểm kê thu chi nội khố của Vương Đình Tây Hồ được một năm, cầm mảnh giấy trên tay, hỏi bạn đồng hành bên cạnh. Họ đến Thảo Nguyên đã một năm. Giúp xử lý chính sự, thu thập tin tức, đóng vai trò quan trọng trong sự hưng thịnh của Vương Đình. Mùa thu săn bắn của Khánh Quân đã kết thúc, Thảo Nguyên chuẩn bị đón mùa đông giá rét tới, không còn chiến sự lớn cần chuẩn bị. Nên Ngụy Vô Thành lại tái phạm căn bệnh cũ. Ngươi tưởng vẫn còn ở Thượng Kinh Thành nhà. Ngươi tưởng ngươi vẫn còn thi được khoa cử à? Một người bạn rõ ràng tâm trạng không tốt, mỉa mai nói. Cả ngày rảnh rỗi không việc gì, lại ôm thơ từ ca phú ngồi đọc, chẳng nhìn xem đây là nơi nào. Ngụy Vô Thành không tức giận, cười khì khì đáp, bài hơ ngăn ngắn này do một người bạn tặng, miêu tả cảnh Thảo Nguyên rất đẹp, nên ta ghi nhớ lại, chỉ là không hiểu rõ hết hai câu. Mọi người cân nhắc kỹ, thấy quả thật là như vậy, ngôn từ đơn giản nhưng toát lên khí thế hào hùng, quả thực không phải người thường làm được. Thế là bài thơ Trời cao đất rộng bắt đầu được lưu truyền, rồi lan đến Tây. Người Hồ xung quanh Vương Đình, được dịch sang tiếng Hồ, và được các thiếu. Nữ Hồ vung roi da ngâm nga ca hát. Lời đồn không lan rộng, nhưng loại lời đồn này còn hữu dụng hơn cả ống. Nhòm, nó vốn đã mọc cánh, thần kỳ hơn cả công phu khinh thân của Diệp Lư. Vâng. Một nữ tỳ bưng vò sữa dê, đi ngang qua lều nghe thấy. Cô đứng ngoài lều. Nhẹ nhàng đặt vò sành xuống, ngẩn ngơ một lúc, rồi lau bàn tay đẫm sữa lên vạt. Ao. Đêm hôm ấy Thiền Vu cũng hay tin về bài thơ nhỏ, nhưng hắn không để. Tâm, một vị quân vương hùng cường phải bận tâm nhiều việc, không cho rằng. Bài thơ nhỏ này gây ra vấn đề gì? Chỉ vì người khác nhờ vả, hắn tùy tiện hỏi hai. Câu, biết đó là Ngụy Vô Thành nghe từ các thương nhân, cũng không quan tâm. Thêm. Những thương nhân Trung Nguyên đã rời Vương Đình ba ngày, lẽ nào còn vì. Một bài thơ ngăn ngắn mà đuổi theo bắt lại. Đối với chuyện này, Thiền Vu khá thờ ơ, nên khi hôm sau phát hiện nữ tỳ bưng sữa dê biến mất, hắn tức giận tím mặt, như bị moi mất khối báu vật quan. Trọng trong lòng. May sao nữ tỳ để lại một phong thư, khuyên hắn bình tĩnh, nói cô đi một chút sẽ quay lại, Thiền Vu mới thôi ý định điều kỵ binh truy lùng các thương. Nhân Trung Nguyên. Cỏ thu trên thảo nguyên thật buồn thảm, che khuất con đường từ vương. Đình dẫn ra bốn phương tám hướng, dù vốn trên thảo nguyên cũng không có. Đường, chỉ là ngựa dẫm nhiều tự thành lối đi. Từ Vương Đình về hướng Thanh Châu, cách một ngày đường là đồng cỏ bát. Ngát, tĩnh lặng vô cùng, nắng thu buông xuống mang theo vẻ sơ sát tiêu điều. Người con gái mặc y phục tỳ nữ đi từ trong cỏ dại rồi nhìn thấy chàng trai. Trẻ đối diện. Chàng trai trẻ mang nụ cười trên môi nhưng đôi mắt lộ vẻ thất vọng sâu sắc. Chàng trai trẻ nhìn người con gái ba năm không gặp, nhìn khuôn mặt cô. Nhìn đôi mắt vẫn như hồ nước trong, không, còn trong hơn cả biển Nguyệt Nha. Nhìn đôi bàn tay cô buông thõng bên mình, mở miệng nói. Cô đã rám nắng. Rồi. Hải Đường, người đã mất tích hơn 2 năm, giờ đây đã trở thành một tỳ nữ. Bình thường trong đại doanh Tây Hồ, nhìn Phạm Nhàn, không nói lời nào, trong. Đôi mắt trong veo, không biết đang thầm nói điều gì. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt cô, nói. Ta đợi cô ở đây 2 ngày rồi. Hay. Nên nói là cô đã đợi ta 2 năm trên Thảo Nguyên. Năm ấy ở Hàng Châu, sau khi Diệp Lưu Vân xuất kiếm chặt đổ căn lầu. Không lâu sau Hải Đường nhận ý chỉ của Thái Hậu Bắc Tề, trở về phía Bắc. Từ. Đó trữ đo, Phạm Nhàn và cô không gặp nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng có thư từ qua. Lại. Nhưng biến cố kinh thiên diễn ra mùa thu năm Khánh Lịch thứ 7 đã khiến. Thư từ giữa hai người cắt đứt. Thánh nữ Bắc Tề, đệ tử quan môn thật sự của Khổ Hà Đại Sư, người lãnh đạo Thiên Nhất Đạo ngày nay, đã mất tích bí ẩn, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngay cả người Bắc Tề cũng không biết cô đi đâu. Phạm Nhàn đã cử giám sát viện và Bảo Nguyệt Lâu tìm kiếm khắp nơi trên thiên hạ nhưng vẫn vô vọng. Cô biến mất quyết liệt đến nỗi khiến người ta cảm thấy như chưa hề có nhân vật nào tên Hải Đường tồn tại. Nhưng Phạm Nhàn biết rõ, cô gái ấy đã từng hiện hữu, và có lẽ đang ở đâu. Đó nhìn mình, vì y từng nắm tay và chạm vào trái tim cô. Điều y không ngờ là Hải Đường đã mất tích lại xuất hiện trên Thảo Nguyên. Phía Tây Khánh Quốc, và ở đó đã 2 năm, đổi tên thành Tùng Chi Tiên Lệnh. Cô không có điều gì cần giải thích với ta sao? Phạm Nhàn nhìn thẳng vào. Mắt cô, tim nhói lên, chậm rãi nói, chẳng hạn như tại sao co ở đây. Chuyện lưỡi đao kia, tất cả những chuyện liên quan đến Tốc Tất Đạt. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1487, Hoa Hải Đường bên Hồ Một. Tốc Tất Đạt, đại danh của Thiền Vu, thốt ra từ môi của Phạm Nhàn lại mang. Theo chút ý vị châm chọc kỳ lạ, không nồng nhưng rất nhói lòng. Hải Đường hơi. Giật mình, ngẩng đầu lên, khẽ gạt lọn tóc mai, đáp, ngươi đã tới đây. Chắc đã tra rõ mọi chuyện, còn hỏi ta làm gì? Hôm nay Hải Đường trong trang phục tỳ nữ người Hồ, đầu đội mũ da, trông khá đáng yêu, nhất là những lọn tóc lộ ra từ mũ, càng tôn lên vẻ xinh xắn ngay. Thơ. nhưng giọng nói của Phạm Nhàn vẫn lạnh lùng, ta tự tra ra là một chuyện. Nghe từ miệng cô lại là chuyện khác. Ta tức giận vì bị che giấu, bị lợi dụng, cô. Biết tính ta mà. Hải Đường khẽ giật mình, rút hai tay ra, đặt trước người, nghiêm trang khẽ. Cúi người thi lễ với Phạm Nhàn, nói, xin lỗi. Dù chỉ hai chữ nhưng đầy ăn năn. Phạm Nhàn nhìn cô, không chút động. Tâm, im lặng chờ đợi. Chúng ta đi dạo một lát đi. Hải Đường không giải thích tại sao mình lại đến Thảo Nguyên, vì sao chuyện lưỡi đao ấy lại xuất hiện trong tay người Hồ. Cũng không nhắc đến Tốc Tất Đạt, chỉ tự nhiên đề nghị cùng Phạm Nhàn dạo. Bước trên nền cỏ bát ngát. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi đáp, được. Hai người bước ra khỏi lối mòn giữa bụi cỏ, tiến vào Thảo Nguyên hoang vu. Vắng lặng. Lúc này mặt trời thu lơ lửng trên không, côn trùng nhảy múa trong. Cỏ, chung quanh im lặng, chỉ thấy màu xanh vàng mênh mông, trải dài đến tận chân trời. Hai người một nam một nữ, nhưng đút tay vào y phục, như hai điểm nhỏ. Giữa trời đất, bước đi đều đều về phía chân trời xa xăm. Nếu không có những chuyện khác giữa trời đất, có lẽ hai người sẽ mãi mãi. Bước đi, không cần bàn luận những vấn đề xé nát tâm can, không cần nhắc đến những chuyện khiến lòng người dần xa cách. Nhưng trên có trời xanh mây trắng, dưới có cỏ thu buồn tẻ, hai người bước. Giữa không gian bao la, cuối cùng cũng là phàm nhân, ngay cả cách đi cũng khó. Có thể hài hòa như xưa, đây có phải là một sự mất mát đáng lo ngại? Đạo môn đã len lỏi vào Tây Hồ được nhiều năm, nhưng chưa từng phát huy tác dụng gì, người Hồ vẫn rất khó tin tưởng mưu sĩ Trung Nguyên. Gió thu nhẹ nhàng lay tóc mai trên gương mặt ửng hồng của Hải Đường, cô. Thở dài, giang hai tay ra, cảm nhận khí tức bao la của Thảo Nguyên, nói nhỏ. Người Hồ bị quân Khánh đánh tan tác, muốn biến họ thành một thế lực có thể chống lại Khánh Quốc, hoặc ít nhất là làm chậm bước tiến của các ngươi, cũng là việc vô cùng khó khăn. Phạm Nhàn im lặng, chăm chú lắng nghe. Hải Đường chậm rãi đi tới, nhìn mặt trời lơ lửng bên chân trời xa xăm, nheo. Mắt nói, hai năm trước khi sư phụ qua đời, người đã giao nhiệm vụ này cho ta. Nhiệm vụ gì? Giúp Thiền Vu thống nhất Thảo Nguyên, lập quốc. Hải Đường nhìn thẳng vào mắt y, nói, ngươi cũng biết mà, người Hồ tuy giỏi chinh chiến, nhưng vô số bộ lạc chỉ bị Vương Đình khống chế trên danh nghĩa, thực tế vẫn phân tách. Nếu không thống nhất được Thảo Nguyên, thiết lập quốc gia thực sự, thì làm sao có thể kéo chậm bước tiến thống nhất thiên hạ của Khánh Quốc? Phạm Nhàn lạnh lùng nói, vì ngăn cản Khánh Quốc ta, ngươi không tiếc để cho một vương quốc mới quật khởi trên Thảo Nguyên, ngươi có bao giờ nghĩ? Nếu người Hồ thực sự hùng mạnh, sẽ đem đến điều gì nào cho thiên hạ này? Không đợi Hải Đường lên tiếng, Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt cô, nói. Hàng Châu, cô từng cảnh báo ta rằng người Hồ lòng lan dạ thú, tàn bạo hung tợn, hàng ngàn năm qua chỉ thích giết chóc. Không ngờ bây giờ cô lại muốn mặc áo giáp cho bọn chúng. Hay là uy hiếp của Đại Khánh ta đối với các ngươi lớn đến nỗi Thiên Nhất Đạo phải từ bỏ tôn chỉ đạo môn rồi? Hải Đường đón nhận ánh mắt y, không chút sợ hãi, chậm rãi nói. Xây dựng quốc gia trên Thảo Nguyên chẳng phải chuyện một sớm một chiều, kế sách của tiên sư chắc cũng cần 20 năm. Phải thừa nhận, khi sư phụ bị thương nặng trở về núi, ta thực sự kinh hãi, không ngờ vị hoàng đế của ngươi lợi hại đến thế. Cô cười tự giễu. Nếu xu hướng quân đội Khánh Quốc đạp nát thiên hạ đã dần dần ổn định, làm sao Đại Tề cam tâm trở thành thịt cá dưới đao của Khánh Quân, tất nhiên phải tìm cách làm chậm bước tiến của các ngươi. Phạm Nhàn cau mày, vẫy tay ngắt lời, trực tiếp hỏi. Kế hoạch này thật độc địa, nếu Vương Đình trên Thảo Nguyên thực sự trở thành một quốc gia, chỉ sợ suốt đời Đại Khánh cũng khó mà yên ổn, dù chiếm được Bắc Tề cũng phải lo lắng tình hình phía Tây. Đó cũng là cơ hội cho các ngươi. Nhưng mà, y âm u nói, mặc dù chỉ nhìn Thiền Vu một lần, ta cũng biết đây là người tính tình như chim ưng, tuyệt đối không tầm thường. Sư phụ ngươi đã chọn ông ta, làm sao ngươi có thể khiến ông ta tin theo sắp đặt và kế hoạch của ngươi? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1488, Hoa Hải Đường bên Hồ 2. Trước đây cô cũng nói Thiên Nhất Đạo muốn thâm nhập Vương Đình Tây. Hồ không phải chuyện một sớm một chiều, vậy tại sao cô có thể làm được điều này? Phạm Nhàn nhìn đôi giày da trên chân cô, nói, người Bắc Tề đã bắt đầu. Tụng sư vào Vương Đình, giúp Thiền Vu lo liệu chính sự, thiết lập kế hoạch. Cô đã thuyết phục được người Hồ chấp nhận họ như thế nào? Ngươi nói đến đám người Ngụy Vô Thành, Hải Đường điềm tĩnh đáp. Không phải tất cả đều là người Bắc Tề, cũng có của con dân của Đông Di và Nam Khánh các ngươi. Phạm Nhàn hơi giật mình, nhìn cô. Hải Đường hờ hững nói tiếp, họ chỉ là người có tài được thuê về, họ không biết ta, cũng không biết địa vị của ta trong Vương Đình. Ta chỉ cần thuyết phục Thiền Vu, một vị quân vương rộng lượng như trời biển nên tiếp nhận trí tuệ ngoại lai, muốn khuất phục tứ hải cần dùng nhân tài tứ hải. Phạm Nhàn nhíu mày chặt lại, nhìn cô, nói, nhưng cô vẫn chưa giải thích. Tại sao Thiền Vu là người đầy tham vọng mà lại nghe theo ngươi? Phải biết, trong bộ lạc người Hồ, nữ nhân không có địa vị gì. Hải Đường mỉm cười, trên gương mặt thật thà bỗng thoáng hiện vẻ thú vị. Nhìn Phạm Nhàn hỏi, có phải ngươi tưởng ta dùng mỹ nhân kế không? Phạm Nhàn sững người, không biết trả lời thế nào. Y đã sớm nhận ra Thiền Vu nhiều lần lén vào lều của Hải Đường ban đêm, rõ ràng hắn có tình cảm nhất định với cô. Hải Đường bật cười, nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn, thở dài một tiếng, nói. Ta sinh ra không đẹp bằng ngươi, muốn dùng mỹ nhân kế cũng đâu có tư cách. Lúc này giữa hai người xảy ra chuyện rất kỳ diệu. Khi Hải Đường thở dài về dung nhan của Phạm Nhàn, cánh tay cô như vô thức giơ lên, đầu ngón tay rung. Rung, chạm vào má Phạm Nhàn, trượt nhẹ một đoạn, đầu ngón tay và da mặt chỉ khẽ chạm nhau mà đã rung động tận sâu tâm can của cả hai. Cả hai đều sững sờ trước cử chỉ thân mật bất ngờ này. Thân thể Phạm Nhàn cứng đờ, gượng gạo giơ tay trái lên, nắm lấy bàn tay kia, không buông ra nữa. Bàn tay ấm áp của Phạm Nhàn nắm chặt, cơ thể Hải Đường cũng hơi cứng. Ngắt. Ta nhận ra cách đi đứng của hai chúng ta rất khó hài hòa như xưa. Phạm Nhàn nắm tay cô, nói nhỏ, có lẽ là do biên độ lúc đông đưa không giống nhau. Nắm tay có đỡ hơn không? Nhưng bước chân vẫn khác nhau. Khuôn mặt Hải Đường bình thản mỉm cười, trong lời nói ẩn chứa tiếc nuối vô tận. Thử xem sao. Phạm Nhàn không để ý suy nghĩ của cô, nắm tay cô, tiếp tục dạo bước sâu vào thảo nguyên, chỉ còn hai người trên trời dưới đất, ít ra. Trong giây phút này, tại sao lại đem những điều không tốt kia ra nói? Có phải ngươi ghen không? Hải Đường nửa tựa vào vai Phạm Nhàn, hai người nắm chặt tay nhau, dường như sợ đối phương buông ra. Lúc này họ ngồi trên một thảm cỏ, dưới chân là một hồ nước nhỏ, bên kia hồ là mặt trời dần lặn về phía tây, ánh vàng chiếu rọi mặt nước, vẽ thành một vệt sáng lấp lánh, thỉnh thoảng có vài con vịt hoang bay qua mặt nước, kêu lên. Quái dị! Không gian này quen thuộc biết bao, giống như trước kia ở Giang Nam. Cùng ngồi bên hồ, vẫn là hai người họ. Ta ghen cái gì? Phạm Nhàn hơi khó chịu nói, trong thời gian ngắn tốc. Tất Đạt đã khuất phục được Tả Hiền Vương, khiến thế lực Vương Đình hùng mạnh nhất trên thảo nguyên, tuy có sự giúp đỡ của ngươi, nhưng hắn ta thật sự lợi hại. Rốt cuộc ngươi vẫn ghen. Hải Đường mỉm cười nói, trên mặt không hề tỏ vẻ tự mãn của người con gái bình thường, cũng chẳng có chút khó chịu, chỉ đơn giản nói ra sự thật. Không đợi Phạm Nhàn lên tiếng, Hải Đường đã dựa đầu vào vai y, đôi vai gầy của cô từ nhỏ đã gánh vác quá nhiều, dù không ai biết tuổi thật, xuất xứ của cô, nhưng với thân phận thánh nữ Bắc Tề, truyền nhân Thiên Nhất Đạo, cô không thể không gánh vác tất cả. Cô cũng có lúc mệt mỏi, cũng mong được gác lại gánh nặng, rồi tựa vào một bờ vai. Chỉ như lúc này thôi. Ta từ Thảo Nguyên phương Bắc đến, tên là Tùng Chi Tiên Lệnh. Ta là vương nữ lạc tộc của bộ lạc Khách Nhĩ Nạp. Hải Đường mơ màng nhìn ánh chiều tà bên kia hồ, chậm rãi nói, trên thảo nguyên phương Bắc, ta đã giúp đỡ nhiều người, dẫn dắt nhóm bộ lạc cuối cùng di cư về Nam, đến Thảo Nguyên Tây. Hồ! Con cháu các bộ lạc đi đến phương Nam lúc trước đã công nhận thân phận. Vương nữ khách nhĩ nạp của ta, nên thiền vu nhất định phải coi trọng ta, ít. Nhất là lúc đầu, coi trọng thế lực đứng sau lưng ta. Khách nhĩ nạp à? Phạm Nhàn quay đầu nhìn vầng trán rạng rỡ của cô, thì thầm, quả thật vòng vo một vòng lớn. Để Tốc Tất Đạt không nghi ngờ, sư phụ. Cô đúng là dốc hết tâm tư. Dù Hải Đường nói đơn giản, Phạm Nhàn hiểu rõ phương Bắc khó chống lại. Thiên uy lạnh giá, phải di cư về Nam, trên đường chết nhiều vô kể, nhưng trên Thảo Nguyên vẫn còn hơn vạn kỵ binh. Việc Hải Đường được các bộ lạc phương Bắc công nhận làm lãnh tụ, chắc chắn đã trải qua biết bao gian khổ. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1489, Hoa Hải Đường bên Hồ Ba. Nhưng điều khiến trong thời gian ngắn vương đình của Thiền Vu có thể quét sạch lực lượng chống đối trên Thảo Nguyên, phần lớn là vì hắn ta loại trừ mọi ý kiến phản đối, tiếp nhận huynh đệ từ Thảo Nguyên phương Bắc, nhờ vậy có được sự ủng hộ của hơn vạn kỵ binh Bắc Mang. Bây giờ nhìn lại, sự ủng hộ đó chắc chắn cũng có yếu tố từ Hải Đường. Cô là thánh nữ Bắc Tề, đột nhiên trở thành thánh nữ của bộ lạc phương Bắc, chẳng lẽ ngươi không sợ bị lộ thân phận? Phạm Nhàn nói nhỏ, ta tin vào trí tuệ và khả năng của ngươi, chắc chắn Thiền Vu không thể thiếu sự giúp đỡ của cô, nhất là sau khi thấy một số thành quả, nhưng thân phận của cô luôn là vấn đề rất lớn. Lộ thân phận gì? Hải Đường ngồi thẳng dậy, mỉm cười nói, lộ ra ta là người kế tục Thiên Nhất Đạo. Phạm Nhàn giật mình, nghĩ bụng cũng đúng, cho dù Thiền Vu biết thân phận thật của Hải Đường cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của hắn ta. Nhưng hơn vạn kỵ binh Bắc Mang thì sao? Đó là lực lượng lớn nhất Hải Đường đưa vào Tây Hồ, nếu họ biết vương nữ khách nhĩ nạp là giả mạo thì phải giải quyết thế nào? Theo lý mà nói, nếu Hải Đường bị lộ thân phận, âm mưu của người Bắc Tề sụp đổ, phải là điều Phạm Nhàn và người Khánh Quốc vui mừng nhất. Nhưng không hiểu sao, Phạm Nhàn tin Hải Đường sẽ không mắc lỗi này, hoặc là sư phụ đã khuất của cô đã nghĩ tới khâu dễ xảy ra vấn đề nhất, nên im lặng lắng nghe giải thích của Hải Đường. Ngươi hiểu gì về khách nhĩ nạp? Bộ lạc Vương Đình ở Thảo Nguyên phương Bắc trước đây, chỉ có điều vài chục năm trước đã bị đại soái Chiến Thanh Phong tàn sát sạch sẽ, từ đó bộ lạc phương Bắc như rắn mất đầu, cộng thêm Thượng Sam Hổ trấn giữ Bắc Môn Thiên Quang, nên không còn gây ra chuyện lớn gì. Hải Đường nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn, nói. Lúc trước, ngươi thường hỏi ta điều gì nhất? Phạm Nhàn nhíu chặt lông mày, không hiểu hai câu hỏi liên quan gì nhau. Nhưng vấn đề rất quan trọng, y suy nghĩ nghiêm túc, một lúc sau do dự nói. Ta thích hỏi nhất là, rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi? Y mỉm cười giải thích. Mặc dù ta không ngại tình cảm tỷ đệ, nhưng cũng sợ cô đã ngoài 40, chỉ nhờ phép trú nhang mà lừa ta, trâu già ăn cỏ non, thật đáng thương cho cỏ non vô tồi. Gương mặt Hải Đường thoáng ửng hồng rồi nở nụ cười nói. Ta không trả lời ngươi vì chính bản thân cũng không biết mình bao nhiêu tuổi. Phạm Nhàn im lặng, biết Hải Đường là cô nhi mồ côi từ nhỏ được Khổ Hà đại sư chăm nom, nuôi dưỡng khôn lớn. Năm nay ta 19 tuổi. Hải Đường chợt nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn, nghiêm túc nói, mẫu thân ta là một vương nữ thoát khỏi vương đình. Khách nhĩ nạp ngày ấy. Phạm Nhàn hơi bối rối, nghĩ bụng 19 tuổi ư. Vậy hồi ở bờ Bắc Y cho cô uống xuân dược, cô mới có 14. Mình là kẻ quấy rối trẻ vị thành niên. Cô bé này quả thật nhỏ hơn mình. Hoang, vương nữ. Mẫu thân. Vương đình khách nhĩ nạp. Y bật dậy, nhìn Hải Đường mà không thể tin nổi. Lúc này cô ngồi khoanh chân, bình thản nhìn những con vịt bơi lội, dường như không hay biết mình vừa tiết lộ bí mật kinh thiên cho Phạm Nhàn. Cô thật sự là vương nữ khách nhĩ nạp. Phạm Nhàn run giọng nói. Tất cả mọi việc trên Thảo Nguyên y đều tính toán rõ ràng, đồng thời đã chuẩn bị phương án đối phó âm mưu của Khổ Hà, Thậm chí vào thời điểm thích hợp sẽ vạch trần thân phận của Hải Đường. Nhưng y không thể ngờ được, Hải Đường có thể ảnh hưởng Thiền Vu, giúp Vương Đình xây dựng đất nước, không dựa vào thân phận giả mạo, mà vốn là một vương. Nờ. Hải Đường ôm đầu gối, nhẹ nhàng tựa đầu lên, mắt nhìn vệt nắng lung linh. Trên mặt hồ, thoáng buồn bã nói, quả nhiên ngươi bình tĩnh hơn ta. 2 năm. Trước khi nghe sư phụ nói về thân thế của mình, ta đã rất bàng hoàng. Phạm Nhàn nhìn cô, không nói nên lời. Cuối cùng y dần dần hiểu ra một đạo lý, có lẽ mọi việc đều là số mệnh, là duyên tiền định. Thân thế của Hải Đường dường như ly kỳ, nhưng nghĩ kỹ cũng chỉ là do một ý tưởng thoáng qua của Khổ Hà đại sư cách đây mấy chục năm, chỉ là ý tưởng ấy lại mờ mờ ảo. Rơi xuống đời sau, rơi trước mặt y, rơi xuống thảo nguyên này. Không cần bận tâm tại sao Hải Đường có thể khiến người bắt mang tin tưởng vào thân phận vương nữ của mình, cũng không cần bận tâm cách đây 2 năm làm sao cô làm được điều đó. Trước khi qua đời, Khổ Hà đại sư đã ném ra biến số này, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn, Khổ Hà che giấu huynh trưởng của mình, lưu lại huyết mạch của Vương Đình Khách Nhĩ Nạp, làm sao có thể không để lại bằng chứng. Điều then chốt là cha mẹ của cô. Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt hoang mang hiếm thấy của Hải Đường, nhẹ giọng hỏi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1490, 3 ngày 1. Hải Đường vẫn ôm đầu gối, nhưng trong lòng cảm nhận được tình ý của chàng trai này. Y không hỏi về Thảo Nguyên, không ép hỏi cô, mà nghĩ ngay đến điều cô quan tâm nhất. Đã mất khi ta còn rất nhỏ. Khuôn mặt cô gái dưới chiếc mũ thoáng buồn. Bả. Phạm Nhàn không hỏi thêm về cha mẹ cô, hai người quý tộc cuối cùng của Khách Nhĩ Nạp đã ra đi thế nào, có phải do Khổ Hà âm thầm hạ thủ hay không? Chuyện đó đã không còn quan trọng. Chắc chắn Hải Đường không muốn liên hệ sư phụ với loại nhân vật đó, chỉ là trong lòng cô đã đoán được phần nào. Trước lúc lâm chung, sư phụ nói với ta những điều đó rồi để ta tự quyết định. Hải Đường nhìn những chú vịt trên hồ, lông mày nhíu lại, không hiểu sao. Chúng không còn vui vẻ nữa mà sợ sệt trốn vào bụi cỏ ven hồ. Cô đã chọn nghe theo lời khuyên của sư phụ, quay lại bộ tộc rồi đến Thảo Nguyên. Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ, Tùng Chi là họ Vương tộc của Khách Nhĩ Nạp, nhưng bộ tộc này đã bị đại soái Chiến Thanh Phong tàn sát cách đây mấy chục năm, nên không ai liên hệ Tùng Chi tiên lệnh với người Hồ. Trong mắt y thoáng qua vẻ thương cảm, nhìn Hải Đường nói, nếu muốn báo thù cho mẫu tộc, ngươi nên trả thù Bắc Tề, tại sao lại nhắm vào đại khánh của chúng? Ta báo thù ư? Ta hiếm khi nghĩ về chuyện cách đây mấy chục năm. Hải Đường vén mái tóc dưới mũ, liếc nhìn Phạm Nhàn, nói nhỏ, giống như ngươi. Ta biết rằng thù hận thường khó rửa sạch, ta chỉ muốn đi xem những người cùng gốc rễ sống ra sao. Thực ra người Hồ cũng là người, họ có quyền sống sót. Trên đường di cư hàng ngàn dặm về Nam, biết bao người đã chết, chẳng lẽ phụ nữ trẻ em trong bộ lạc không nên sống sót? Còn Đại Tề? Cô cúi đầu tự dẻo, dù sư phụ nói rõ thân thế ta, nhưng giao thiên nhất đạo cho ta. Hôm nay ta vẫn là thánh nữ Đại Tề, nếu thực sự muốn hại Đại Tề, sao ta lại chạy đến Thảo Nguyên? Ta chỉ muốn đám người trong các bộ lạc có thể có một quốc gia yên ổn để sinh sống. Hải Đường nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn. Vì thế ta muốn giúp tốc tất đạt thống nhất Thảo Nguyên, chấm dứt xung đột liên miên trên Thảo Nguyên, mang lại hòa bình cho vùng đất này. Hòa bình. Giọng nói của Phạm Nhàn đột ngột lạnh lẽo, thống nhất và hòa bình của Thảo Nguyên chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện sau này. Giữa Đại Khánh và Thảo Nguyên, đó là tương lai ngươi mong muốn hay sao? Ta sẽ kiềm chế được Tốc Tất Đạt. Hải Đường cúi đầu. Ấu trĩ. Phạm Nhàn nói nhẹ, giọng điệu giống hệt lời mỉa mai của Lý Hoàng Thành khi mắng y ở Định Châu. Giả tâm của quân vương không bao giờ chúng ta có thể kiềm chế được. Vậy ngươi bảo ta nên làm gì? đứng nhìn thánh quân dần xâm lăng về phía Tây, rồi một ngày nào đó chiếm cả Đại Thảo Nguyên, tàn sát sạch người Hồ sao? Hải Đường nhíu mày. Mọi người đều có quyền được sống, hay ngươi vẫn nghĩ mạng người Hồ và mạng người Trung Nguyên có sang hèn khác biệt? Mạng người có sang hèn khác biệt, người thân cận với ta tất nhiên quý giá. Phạm Nhàn không nhượng bộ. Cô chỉ nghĩ người Hồ sống thế nào, có bao giờ nghĩ đến dân đồn trú Tây Lương của ta không? Trên đường đi tới phía Tây, ta thấy bao nhà cửa bị đốt, bao phụ nữ trẻ em bị giết. Nếu đó là hòa bình mà cô muốn, ta sẽ phá hủy tất cả. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm Hải Đường, đây là thù hận ngàn năm, chúng ta không thể xóa. Nhòa. Cô đứng trên lập trường Vương Đình tất nhiên muốn Khánh Quốc nhượng bộ, còn ta đứng trên lập trường Khánh Quốc tất nhiên muốn Thảo Nguyên tiếp tục hỗn loạn. Hải Đường đứng dậy, ngước nhìn Phạm Nhàn, ngươi đến Thảo Nguyên hơn 10 ngày rồi, chắc đã dò xét được một số việc, vậy sao không quay về mà cứ ngồi đây chờ ta? Ta muốn xác nhận vai trò của cô. Sắc mặt Phạm Nhàn hơi tái, nói, có lẽ chính ngươi cũng không biết, thực ra cô vẫn xem mình là con dân Bắc Tề, chứ không phải vương nữ khách nhĩ nạp. Cô tự nhủ là tìm không gian sinh tồn cho Thảo Nguyên, thực chất vẫn là vì an toàn của Bắc Tề phía sau, kìm hãm bước tiến của vị hoàng đế lão tử nhà ta. Không đợi Hải Đường lên tiếng, Phạm Nhàn gật đầu ngăn lời. Đó là phản ứng vô thức. Nói tới đây, ta không thể không ngưỡng mộ Khổ Hà đại sư. Phạm Nhàn thương cảm nhìn Hải Đường. Cô là thánh nữ, là nhân vật xuất sắc nhất thiên nhất đạo sau Khổ Hà, nhưng cuộc đời của cô dường như cũng như của ta, đều bị một nhân vật cao quý kiểm soát. Mỗi bước đi của cô đều nằm trong tính toán của người ấy, dù chủ động hay bị động, Khổ Hà vẫn đang lợi dụng cô để gìn giữ vương triều Đại Tề của mình. Khổ Hà nuôi Hải Đường gần 20 năm, quá hiểu rõ nữ đồ đệ của mình. Ông ta đã tính toán rõ ràng quyết định của Hải Đường sau khi biết thân thế, biết rằng dù Hải Đường chọn con đường nào cũng sẽ tuân theo sắp đặt của ông ta, gây một đòn đau đớn cho Khánh Quốc.